Chương 465, truy sát. Cửu Hứa trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, hắn đối Phương Thần hận ý đã đạt đến đỉnh điểm. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi tranh đoạt, không cho phép ta tranh đoạt sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Tốt, rất tốt. Cửu Hứa cưỡng ép áp chế chính mình nội tâm phẫn nộ, lạnh giọng nói. 1.700.000. Cửu Hứa tiếp tục gọi giá no ý 18 triệu. Phương Thần no ý sắp tới 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, cho dù đối với Cửu Hứa tới nói, cũng là một bút không ít số lượng, giá cả tăng lên tới trình độ này, Cửu Hứa cũng là hữu tâm vô lực. 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Làm Phương Thần kêu giá 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm, Cửu Hứa rốt cục từ bỏ, không bằng hắn nhìn về phía Phương Thần trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người sát ý. Tiểu tử, cái ngọc bội này sớm muộn sẽ là của ta. Cửu Hứa trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần nộp 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đạt được ngọc bội, sau đó thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Sau đó thời gian, đám người lấy ra trí bảo, gần như không cách nào gây nên Phương Thần chú ý. Cứ như vậy nửa ngày thời gian đi qua thời điểm, đấu giá hội rốt cục kết thúc. Đấu giá hội kết thúc về sau, Phương Thần chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, một cái võ giả ngăn cản lại Phương Thần đường đi, nói, tiểu tử, ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Ta vì sao muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Phương Thần hỏi. Tiểu tử, đây là chúng ta nơi này quy định bất thành văn, chỉ cần có người đối ngươi đưa ra khiêu chiến, ngươi nhất định phải ứng chiến. Ngươi nói chuyện là Cửu Hứa. Khiêu chiến Phương Thần võ giả, gọi là Ninh Tuyết Hàm, hắn là Cửu Hứa chó săn, Cửu Hứa nhận lấy vũ nhục, hắn tự nhiên muốn giúp Cửu Hứa lấy lại danh dự. Sở dĩ, đấu giá hội vừa kết thúc tiểu không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến Phương Thần. Ninh Tuyết Hàm thực lực, tại nấc thang thứ 2 thiên tài bên trong, không tính quá mạnh, chỉ là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, bất quá bởi vì có Cửu Hứa chiếu cố, vẫn luôn tại nấc thang thứ 2 trong đội ngũ. Lần này, Ninh Tuyết Hàm khiêu chiến Phương Thần, đông đảo võ giả cũng là hiếu kỳ quan sát. Phương Thần nghe được Cửu Hứa, trong lòng chính là minh bạch, xem ra chính mình hôm nay giống như bất lộ một tay, là không cách nào bình yên rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Phương Thần chính là nói ra, ta vừa ra tay, nhất định thấy máu. Vừa lúc, ta xuất thủ QNZ tất thấy huyết. Ninh Tuyết Hàm cười lạnh nói. Ầm ầm trong lúc đó, cùng dã khí tức, theo Ninh Tuyết Hàm trong thân thể truyền ra. Sau một khắc, Ninh Tuyết Hàm trên ngón tay, lập tức xuất hiện một cỗ cùng dã quang mang đang lóe lên. Phong Vân chỉ một cái. Ninh Tuyết Hàm khẽ quát một tiếng, lực lượng toàn thân, toàn bộ hội tụ tại trên ngón tay, một chỉ điểm ra, muốn đánh giết Phương Thần. Muốn chết. Phương Thần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, sau một khắc hắn thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, cùng dã gây hào ảnh khí tức dung hợp kiếm ý, trong nháy mắt vờn quanh quanh thân, ngay sau đó Phương Thần tinh nhận kiếm. Đông nhiên vung vẩy mà ra. Phốc, đám người theo dự liệu sự tình không có phát sinh, Phương Thần tinh nhận kiếm vung vẩy mà ra về sau, lập tức một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra. Đám người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Ninh Tuyết Hàm ngón tay, bị Phương Thần tinh nhận kiếm cắt đứt, rơi vào trên mặt đất. A, ta muốn giết ngươi. Ninh Tuyết Hàm phẫn nộ hét lớn. Làm sao có thể thấy cảnh này, Tiêu Liên Cửu Hứa cùng Ma Trung Tiên đều là khẽ giật mình. Chẳng lẽ kẻ này một mực tại ẩn giấu thực lực sao? Đúng lúc này, Ma Trung Tiên chú ý tới Phương Thần binh khí trong tay, ánh mắt của hắn sáng lên, kêu lên, kẻ này trong tay là huyền binh. Ma Trung Tiên vừa nói, lập tức đông đảo thiên tài, rối rít nhìn về phía Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, cái này xem xét đám người trong đôi mắt, thế mà sinh ra một tia tham lam. Đi chết đi. Đúng lúc này, Ninh Tuyết Hàm lại lần nữa hướng phía Phương Thần đánh tới, hắn muốn giết Phương Thần. Phốc, nhưng là, lần này thân thể của hắn sau khi đi ra, cũng không còn cách nào di động nửa phần, tại lồng ngực của hắn, Phương Thần tinh nhận kiếm hung hăng cắm vào trong đó. Phanh, Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, Ninh Tuyết Hàm thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Vẫn lạc, thiên tài Ninh Tuyết Hàm cứ như vậy chết tại Phương Thần trong tay, đông đảo thiên tài nhao nhao khiếp sợ không thôi. Huyền binh, không hổ là huyền binh. Mặc dù Phương Thần đánh giết Ninh Tuyết Hàm, lôi lệ phong hành, nhưng là đông đảo thiên tài đều cho rằng, đây hết thể là bởi vì huyền binh, nếu như không có huyền binh, Phương Thần căn bản không có khả năng đánh giết Ninh Tuyết Hàm. Phương Thần đánh chết Ninh Tuyết Hàm về sau, quay người rời đi. Cửu Hứa thấy cảnh này, trong lòng tức giận không thôi, muốn động thủ, nhưng là chung quy là bị Ma Trung Tiên cho ngăn trở. Vì sao ngăn cản ta? Cửu Hứa phẫn nộ kêu lên. Kẻ này thực lực tương đối quỷ dị, mà lại có huyền binh nơi tay, chúng ta không thể cùng hắn ngạnh bính, mà lại Ma Trung Tiên thấp giọng nói. Không giết kẻ này, thế không bỏ qua. Cửu Hứa phẫn nộ quát. Phương Thần có được huyền binh tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Trần Thành, mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi, vẫn là thế hệ trước rối rít đang hỏi thăm Phương Thần người này. Đương nhiên, tin tức này là Cửu Hứa cố ý thả ra, chính là vì cho Phương Thần một điểm áp lực. Đang trả lời Hỏa Diễm Đại Sư phủ đệ về sau, Hỏa Diễm Đại Sư cũng là nghe nói cái này một tin tức, hắn có chút tờ lo lắng Phương Thần. Phương Lão Đệ, ngươi không sao chứ? Hỏa Diễm Đại Sư dò hỏi. Ta không sao. Phương Thần no y Phương Thần, ngươi giết Ninh Tuyết Hàm, Ninh gia sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi vẫn là nên rời đi trước Thiên Trận Thành tránh né thoang cái danh tiếng đi. Hỏa Diễm Đại Sư thấp giọng nói. Phương Thần hơi suy tư một chút, chợt nhẹ gật đầu. Vào lúc ban đêm, Phương Thần chính là ngụy trang một phen, rời đi Thiên Trận Thành. Bất quá, cứ việc Phương Thần ngụy trang rất tốt, vẫn như cũng là bị âm thầm võ giả phát hiện, sau đó Phương Thần rời đi Thiên Trận Thành tin tức, trong nháy mắt chính là bị nấc thang thứ hai đông đảo thiên tài biết được. Đi, không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết kẻ này. Dung Cửu Hứa cầm đầu đông đảo thiên tài, rồi rít rời đi Thiên Trận Thành truy sát Phương Thần. Làm Phương Thần đi vào Thiên Trận Thành bên ngoài một chỗ bên trong dãy núi thời điểm, rốt cục bị Thiên Trận Thành thế hệ trẻ tuổi đuổi theo tới. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Hứa phẫn nộ gầm nhẹ, lập tức hắn thủ đoạn vung lên, chuẩn bị thi triển trận pháp. Phương Thần đã sớm phòng bị Cửu Hứa, nhìn thấy Cửu Hứa thi triển trận pháp một khắc này, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt chính là thoát đi nơi này. Ngươi trốn không thoát. Dung Cửu Hứa cầm đầu, đông đảo thiên tài đối Phương Thần triển khai truy sát. Đáng chết. Phương Thần đôi mắt băng lãnh, sát ý nồng nặc bên ngoài, giờ khắc này trong lòng có của hắn lấy sát ý ngập trời, hắn muốn đem đuổi giết hắn tất cả mọi người chém giết. Trong bóng tối, Phương Thần một mực tại chạy thục mạng, giống như chỉ là phổ thông võ giả đuổi giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đào tẩu. Nhưng là, trong những thiên tài này, có trận pháp đại sư Cửu Hứa, một khi hắn bố trí trận pháp, chính mình lâm vào trong đó, quá mức nguy hiểm. Nhất định muốn trước tru sát người này. Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Một đoạn thời khắc, Phương Thần giấu ở một chỗ một viên cổ thụ che trời phía trên, ở phía dưới Cửu Hứa bọn người nhanh chóng đi tới. Đi vào cổ thụ che trời trước đó, bọn hắn dừng bước, vẫn nhìn chung quanh, Cửu Hứa lạnh giọng nói, vừa mới còn ở nơi này, hắn khẳng định không có chạy xa. Cửu Hứa huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Mà Trung Tiên hỏi. Truy. Cửu Hứa no y đông đảo thiên tài phía trước, Cửu Hứa tại cuối cùng, nhanh chóng tiến lên, bất quá đúng lúc này, Phương Thần thân hình như quỷ mị theo cổ thụ che trời phía trên rơi xuống, ra Cửu Hứa sau lưng. Huyễn Thần Kiếm Pháp. Phương Thần thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ nhất, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên đâm về phía Cửu Hứa, Cửu Hứa phát giác được sau lưng cuồng dã khí tức, bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt tinh thần có chu tờ hoảng hốt. Bất quá, tại Cửu Hứa tinh thần hoảng hốt thời điểm, vẫn như cũ là bố trí ra một cái cực phẩm nguyên cấp trận pháp. Lúc đầu, Phương Thần tinh ẩn kiếm sẽ đâm đến Cửu Hứa thân thể, nhưng là đột nhiên hắn lâm vào một cái trận pháp bên trong. Đáng chết, Cửu Hứa tại tinh thần hoảng hốt thời điểm, đều có thể bố trí trận pháp, cái này khiến Phương Thần rất là phẫn nộ. Hắn ở chỗ này. Cửu Hứa nhìn thấy Phương Thần lâm vào trong trận pháp, sau đó lớn tiếng quát, lập tức đông đảo thiên tài, rối rít trở về. Cùng một chỗ công kích trận pháp bên trong. Cửu Hứa giống to. Được. Ma Trung Tiên bọn người, liên thủ thúc giục công kích mạnh nhất, trực tiếp đánh vào trận pháp phía trên, cường hãn công kích xuyên thấu qua trận pháp, trực tiếp đánh vào Phương Thần trên thân. Phanh, mặc dù Phương Thần thúc giục kiếm thể, nhưng là vẫn như cũ là bị cường hãn công kích đánh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Phốc, Phương Thần sắc mặt có chu tờ yếu ớt, những người này liên thủ công kích, thế mà la mở hắn bi thương nào nở dê. Đáng chết, Phương Thần lấy ra ngọc bội, chuẩn bị bóp nát ngọc bội, sử dụng đòn sát thủ này. Bất quá, ngay lúc này, Phương Thần thình lình phát hiện, trận pháp này bên trong, lại có một cái lỗ thủng. Nhất định là Cửu Hứa tinh thần hoảng hốt gây nên. Phương Thần tìm tơ ý chỗ sơ hở này, sau đó lợi dụng lỗ thủng, nhanh chóng biến mất tại trong trận pháp. Nhưng là Cửu Hứa bọn người hồn nhiên vô tri, vẫn tại hoành kích lấy trận pháp, sau một hồi lâu bọn hắn đã tình trạng kiệt sức. Rốt cục đình chỉ công kích. Cửu Hứa huynh, tiểu tử kia cho dù là có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng chết tại trong trận pháp đi. Mà Trung Tiên cười nói. Hừ, một cái rác rưởi mà thôi, liền là dựa vào huyền binh mới có thể đánh giết Ninh Tuyết Hàm. Cửu Hứa lau chán một cái mồ hôi, cười lạnh nói. Cửu Hứa huynh, chúng ta Hưng Sư động chúng như vậy, nếu như ngay cả như thế một tiểu nhân vật đều không giải quyết được, vậy liền quá mức làm trò cười cho người khác. Nói chuyện chính là Lâu Nhiên. Tại Lâu Nhiên bên cạnh, rõ ràng Diễm nhưng cũng hơi hơi cười một tiếng, nói, chúng ta đông đảo liên thủ công kích, tiểu tử kia thực lực mạnh hơn, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá, hắn đồ vật chúng ta nên như thế nào phân có thiên tài hỏi. Cửu Hứa hơi trầm ngâm một chút, toàn tức nói, lần này đánh giết kẻ này, công lao của ta lớn nhất, ta chỉ cần cái ngọc bội kia, còn như huyền binh, mấy người các ngươi chia đều, như thế nào càng nghĩ, Cửu Hứa vẫn là quyết định muốn ngọc bội, bởi vì trong ngọc bội trận pháp một khi bù đắp, uy lực tuyệt đối không thua gì huyền binh. Hắn ngược lại là nghĩ liền huyền binh cùng một chỗ mớn, nhưng là những thiên tài khác khẳng định không đáp ứng, sở dĩ dứt khoát nhường lại được rồi. Tốt, quyết định như vậy đi. Đông đảo thiên tài đạt thành nhất trí, no y soạt Cửu Hứa trên mặt nở một nụ cười, sau đó bàn tay vung lên, trận pháp trong nháy mắt biến mất.